Không uổng nắng mai. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seowyang 520. Tất nhiên trai thẳng Hoàng Quang không biết nội tâm cong cong này của Minh Thần. Hắn rất thẳng mà cùng Minh Thần cơm nước xong. Rất thẳng mà lái xe chở Minh Thần về trường lấy những vật dụng cần thiết. Rất thẳng nhường cả tủ đồ, thậm chí rất thẳng đưa Minh Thần đi dạo phố mua quần áo. Có vẻ như công tắc tiêu tiền kỳ quái đã được mở ra. Không chỉ mua áo khoác, áo ngủ, đến cả A sắc Sigma viết thường lót, tất vớ các loại lung ta lung tung đều mua không ít. Cứ hễ đôi mắt Minh Thần ở chỗ nào hơi hơi dừng lại lâu một chút, hắn liền muốn đi quẹt thẻ. Minh Thần dọc đường đi đều không ít lần ngăn cản. Không cần đâu mà, tạm biệt, cái này có giảm giá cũng phải dùng tiền mà. Ở trường thường xuyên mặc đồng phục, thứ này không dùng đến đâu. Nhân viên bán hàng đều lén lút đánh giá bọn họ, vẻ mặt suy đoán mối quan hệ giữa hai người. Có người hỏi, ông chủ của cậu cuối năm còn muốn mua quần áo sao? Người khác lại nói, anh trai của cậu đối xử với cậu thật tốt. Còn có người một câu cũng không thèm hé miệng, chỉ hướng Minh Thần lộ ra nụ cười. Tôi đã hiểu thấu tất cả mọi thứ, làm cho Minh Thần thật sự ngượng ngùng. Một món đồ cũng không nhìn nổi lôi kéo Hoàng Quang nhanh chóng rời khỏi đấy. Hoàng Quang cảm thấy kỳ lạ, tớ thấy có vài bộ rất được, cậu đi thử xem. Chán ghét như vậy à, đi được một đoạn xa, Minh Thần không nhịn được hỏi Hoàng Quang. Rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì mà cứ như dồn hết sức lực mua quần áo cho tớ vậy? Hoàng Quang hồi tưởng nửa ngày mới trả lời. Kỳ thực cũng không có suy nghĩ gì hết. Chỉ là cảm thấy, đồ của cậu quá ít, còn cũ nữa. Về sau cậu mặc những bộ này trông sẽ đẹp hơn. Minh Thần thật không có gì để nói. Cả nửa ngày sau mới mở miệng. Cậu xem tớ là Barbie oa oa. Mà đối tốt hả, là búp bê Barbie đó. Hoàng Quang vò đầu cười cười. Sao có thể chứ, tớ không có nghĩ như vậy. Hắn đích xác là người có lối suy nghĩ thẳng tắp, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Ý nghĩ của Minh Thần đã có thể bay ba vòng quanh trái đất, bay thẳng lên sóng vai cùng mặt trời. Nếu không phải Hoàng Quang trước sau như một đặc biệt đàng hoàng, dù cho là điều nhỏ nhất cũng chưa bao giờ đi sai hướng. Minh Thần quả thực muốn cho là hắn đang cố ý chơi đùa với mình. Làm sao có thể không nghĩ nhiều đây? Suốt cả kỳ nghỉ, hai người đều ở cùng một chỗ. Cùng ăn cùng ngủ, tay trong tay đến siêu thị mua sắm. Thật thì không có chuyện dắt tay. Nhưng căn bản cũng là có ý đó. Nấu cơm đều là cùng lăn vào bếp. Mà nhà bếp rất lớn nên cũng không tính là chen chúc. Năng lực làm việc nhà của cả hai người không tính là tệ lắm. Cậu nấu cơm tớ thái rau. Cậu nấu canh tớ nướng thịt. Khung cảnh hài hòa đến mức Minh Thần sinh ra ảo giác. Cứ như không phải là bạn học mới quen, mà như là cặp vợ chồng đã kết hôn được 5 năm. Nửa đêm nằm trong lồng ngực Hoàng Quang, cậu vẫn luôn suy nghĩ. Trời ạ, đây thật sự là trai thẳng. Trời ạ, đây thật sự là bạn bè. Cậu ấy ôm eo mình còn nói eo mình thật nhỏ nhắn. Cậu ấy như vậy là thẳng. Nếu như chỉ là một ít động tác thân mật nhỏ, thì không sao. Sau tất cả, giữa các chàng trai đôi khi chỉ là sự vô ý. Tuy rằng thường kiến ngoài miệng bảo là muốn theo đuổi cậu, nhưng lại có thể lén lén lút lút chia sẻ cho Mạnh Trúc Lương như chia sẻ một chút nước trong bình nước đầy. Còn Hoàng Quang, ngay cả người lớn trong nhà cũng giới thiệu cho cậu. Buổi sáng hôm đó, Minh Thần vừa mở mắt đã thấy Hoàng Quang đưa lưng về phía cậu, đứng ở đầu giường mà nghe điện thoại. Chỉ là, dạ, đáp ứng, không có cách nào đoán được đầu dây bên kia là ai. Minh Thần hiếu kỳ, ôm chăn ngồi xuống, kiên nhẫn chờ Hoàng Quang nói chuyện điện thoại xong, mới ló đầu ra hỏi. Ai gọi cậu vậy? Hoàng Quang tiện tay vớ lấy áo khoác, khoác lên vai cậu, Không muốn cảm lạnh thì mặc áo cho đàng hoàng là ba tớ. Ba bảo ngày mai sẽ về. Cách chương.